Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 780. Bị hố đánh cược. Ông, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ánh mắt càng là đột nhiên lại trợn to lên. Tràn đầy rung động la cải biến thế giới để cái này toàn bộ thế giới. Thậm chí là vô số vị diện thế giới sinh linh triệt để nhớ kỹ mình còn ủng có vô tận mênh mông tuế. Nguyệt sinh mệnh cái này. Cái này. Đây chính là hắn mở ra chỗ tốt làm sao không tin. Nhìn xem bị mình lời nói chấn kinh tại nguyên. Chỗ chúng nhân. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ mở miệng nói. Hắn có thể thấy rõ bọn họ ánh mắt bên trong chất vấn. Bọn họ là đang hoài nghi mình lời nói. Ha ha. Người dụ hoặc xác thực là rất lớn. Thế nhưng là loại này dụ hoặc lại vượt ra khỏi thực tế. Cải biến thế giới. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi toàn bộ thế giới xưng bá vô số vị diện. Ủng có vô tận mênh mông tuế nguyệt sinh mệnh cái này chút. Thật có thể thực hiện không phải ta hoài nghi. Mà là như ngươi loại này dụ hoặc. Thực sự là không thể nào thực hiện. Cisco lạnh cười vô cùng. Liền là Catering còn có bên trong cũng là như thế. Trước mắt người này xác thực rất thần bí. Nhưng loại này cửa biển. Lại là trăm ngàn chỗ hở. Căn bản không có trải qua suy nghĩ. Hắn sao làm sao có thể không tin tưởng. À đã như vậy. Không bằng chúng ta đánh cược. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Có chút hứng thú nhìn xem Cisco bọn người. Đánh cược gì cược trong vòng 3 ngày. Trung thành không một dị năng giả. Thậm chí ngay cả nghịch tránh. Harrison tiến sĩ. Ta vậy thả ở trước mặt các ngươi. Mà ngươi. Còn có Kylan. Theo ta đi. Thành tâm theo ta đi. Đây là một cái hố. Từ đầu tới đuôi. Vệ Tử Thanh đều đang từng bước đào lấy một cái hố để Cisco mấy người hướng bên trong nhảy. Có lẽ. Tại trong con mắt của bọn họ mình xác thực rất thần bí. Thực lực rất mạnh, thế nhưng là trung thành mấy triệu nhân khẩu. Muốn ở chỗ này tìm kiếm ra siêu năng lực giả. Cái này nói nghe thì dễ lại càng không cần phải nói nghịch chuồn. Cái này cá nhân thực lực mạnh như thế. Tốc độ nhanh như vậy. Muốn bắt được hắn, tại trong con mắt của bọn họ. Cái này không khác khó càng thêm khó. Cho nên, Vệ Tử Thanh cái này hố. Rất sâu chỉ ít. Có thể nói tướng trong bọn họ tâm cân nhắc hết thảy. Toàn bộ cho tính toán tiến vào. Mà hắn vậy từ không lo lắng. Bọn họ sẽ không đồng ý. Bởi vì, nếu là mình đứng tại bọn họ góc độ đi lên nghĩ. Cái này cược, mình vậy hội đón lấy. Mà sự thật cũng là như thế. Đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm. Cisco không chút do dự đáp ứng. Tốt, chúng ta giới thiệu ngươi tiền đặt cược. Bất quá, ta vậy hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nếu là ngươi thua, rời đi trung thành, không cần tại trở lại cho ta. Cisco, chấm ngoặc kép, bên trong biến sắc, lại bị Kylan cho ngăn trở. Bên trong, Cisco làm không sai, với lại cái này cược. Bất kể như thế nào đều là chúng ta thắng. Không phải sao, bên trong cả người ngẩn ra. Trên mặt mặc dù là thiểm hiện không cam lòng. Tuy nhiên lại cũng chỉ có thể từ bỏ khuyến cáo. Bởi vì Kylan nói không sai. Trận này tiền đặt cược. Bất kể như thế nào. Đều là bọn họ thắng. Nếu là người này thật có thể làm được hắn nói cái kia chút. Như vậy toàn bộ trung thành ngay tại không có nguy hiểm có thể nói. Mình thù. Vậy báo. Mà liền xem như làm không được. Hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít thanh một chút nguy hiểm. Còn có rời đi cái này trung thành. Cũng không có hắn uy hiếp. Cái này so mua bán. Bọn họ chỉ lừa không lỗ chính là. Mình còn có lý do gì đi ngăn cản. Rất tốt. Vệ Tử Thanh hơi vểnh lấy khóe miệng. Hết thảy chính như hắn sở liệu đồng dạng. Lập tức đầu vậy không hội. Ngón tay một chiêu. Sau lưng 6 cái. Thích khách liên minh. Thành viên khẽ gật đầu. Quay người trực tiếp rời khỏi tinh tế phòng thí nghiệm. Cisco bọn người không nói gì. Chỉ là lẳng lặng chờ lấy. Bọn họ biết. Mấy người này đi là muốn làm gì. Đơn giản liền là đi tìm siêu năng lực giả. Bất quá. Cái này siêu năng lực giả từng cái ẩn tàng đến tốt như vậy. Bọn họ muốn tìm ra. Nói nghe thì dễ, 3 ngày đừng nói là 3. Chỉ cần cái này chút siêu năng lực giả không ra. Liền xem như 1 tháng. 1 năm. Bọn họ vậy bắt không được. Đây là không hề nghi ngờ. Trừ phi trước mắt người này là thần. Bọn họ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Muốn biết hắn đến cùng muốn làm thế nào. Thế nhưng là nhìn thấy. Lại là hắn đã nắm lấy một cái ghế nhàn nhã nằm ở phía trên. Càng thậm chí hơn nhắm mắt lại. Một điểm lo lắng bộ dáng cũng không có. Cái này lập tức để bọn họ 2 mặt nhìn nhau lên. Người này cứ như vậy tin tưởng mình, mấy người bộ hạ bọn họ không biết là. Vệ Tử Thanh giờ phút này nhưng trong lòng thì tại hơi cười không thôi. Trung thành thật là lớn. Thế nhưng là sớm nửa tháng trước. Mình liền đã phái mấy trăm cái. Thích khách liên minh. Thành viên âm thầm tiềm nhập trung thành. Tại nửa tháng này bên trong. Trung thành đại đa số siêu năng lực. Kỳ thật sớm liền đã tại bọn họ. Thích khách liên minh. Thành viên hạ giám thị xuống. Lại càng không cần phải nói. Thích khách liên minh. Thành viên, từng cái thực lực đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mà siêu năng lực giả bọn họ tu vi mặc dù không thể dùng đẳng cấp tới định nghĩa. Thế nhưng là ở một mức độ nào đó, bọn họ cũng bất quá là có thể xưng đỉnh phong. Vẫn là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Càng quan trọng là, tại cái này chút siêu năng lực giả trên thân, tối vật chất lực lượng, kỳ thật nếu là cẩn thận xem xét lời nói. Vẫn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Trong vòng 3 ngày đây bất quá là Vệ Tử Thanh sợ hãi còn sót lại một chút người thôi. Nếu không lời nói, trong vòng 1 ngày, là hắn có thể thanh trừ toàn bộ trung thành siêu năng lực giả. Thời gian đối với tại Vệ Tử Thanh tới nói đến là bình thường vô cùng. Nhưng là đối với Cisco bọn người, lại là qua dài đằng đẵng. Toàn bộ tinh tế phòng thí nghiệm không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế. Bất quá, loại này kiềm chế, tại 10 phút sau, liền đã bị đánh vỡ. Chỉ gặp vừa rời đi màu đen mũ trùm người thần bí đột nhiên trở về. Mà trong tay hắn, càng là nắm lấy một cái hôn mê bất tỉnh. Trên mặt che kín nam tử mặt sẹo. Cái này, đây là khí thể cộng hưởng nam. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Cisco bọn người trực tiếp kinh hô lên. Người này bọn họ nhận biết. Trước kia thời điểm liền tiếp xúc qua. Thế nhưng là bên trong muốn bắt hắn lại là quá khó khăn. Bởi vì cái này người siêu năng lực liền là trực tiếp hóa thành khí thể chạy trốn. Bởi vì hắn có thể qua khiến cho 4 phía khí thể cùng hắn cộng hưởng, từ đó dung nhập khí thể bên trong. Nhưng là hiện tại, bất quá mới 10 phút đồng hồ thời gian, mấy cái kia rời đi màu đen mũ trùm nam tử liền trực tiếp bắt hắn lại. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh không có mở mắt ra. Trở về cái kia, thích khách liên minh, thành viên vậy không nói gì. Chỉ là tướng nam tử kia trực tiếp nhét vào Cisco bọn người trước mặt. Sau đó lạnh nhạt liền rời đi. Nhìn xem rời đi, thích khách liên minh, thành viên, Cisco bọn người 2 mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía bên trong. Bên trong lúc này mới nắm lấy hắn. Trực tiếp đem hắn quan bế tại siêu năng lực trong ngục giam. Đó là chuyên môn giam giữ siêu năng giả địa phương. Nhưng mà, vậy ngay tại cái kia. Thích khách liên minh, thành viên lúc rời đi đợi. Lại một cái, thích khách liên minh, thành viên trở về. Trong tay hắn, cũng tương tự nắm lấy một người. Lạnh lùng ném trên mặt đất. Xoay người rời đi, cái này, đây là địa chấn nam. Người này có thể dựa vào tự thân lực lượng gây nên địa chấn. Là địa chấn cục nhân viên. Hạt máy ra tốc bạo tạc thời điểm. Hắn vừa lúc ở địa chấn cục nghiên cứu. Lại bị hạt máy ra tốc cho ảnh hưởng tới. Bất quá, bọn họ chấn kinh cái này rõ ràng còn chưa kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp không ngừng có màu đen mũ trùm nam tử không ngừng từ đi vào cửa. Mà trong tay bọn họ, mỗi người đều nắm lấy một người. Có nam có nữ, nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ là, cái này chút đều hôn mê. Sắt thép nam, chấm ngoặc kép, hỏa diễm tiểu tử, chấm ngoặc kép, khí độc đạn pháo, chấm ngoặc kép, địa lôi nương nương. chấm ngoặc kép, mấy chục cái siêu năng giả từng cái bị bọn họ ném xuống đất. Trong đó có rất nhiều nhận biết, vậy có rất nhiều bọn họ không biết. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, mấy cái này màu đen mũ trùm nam tử, lại nhưng đã bắt không dưới 20 cái siêu năng lực giả. Giờ khắc này, Cisco, Kylan còn có bên trong ba người, ngốc trệ ngay tại chỗ, chỉ có thể chết lặng nhìn xem không ngừng bắt người tiến đến những người kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ não hải đều trở nên trống không, không cách nào suy tư bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.